Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 110, chương 108, chuyển đổi rạp chiếu phim. Làm diễn viên thắng lợi về sau, điện ảnh kết toán âm bắt đầu vang lên. Điện ảnh nhắc nhở: Nhiệm vụ hoàn thành, bắt đầu kết toán cát xê. Thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, thu hồi được cát xê 300 oán linh cuốn. Kết toán hoàn thành, tổng cộng thu hoạch được 300 oán linh cuốn. Diễn viên số dư còn lại tổng cộng còn lại 300 điểm oán linh cuốn. Điện ảnh nhắc nhở, xin hỏi diễn viên phải chăng rời khỏi điện ảnh thế giới? Chọn, không, đem 5 phút sau cưỡng chế rời khỏi. Không, Lục Phàm tất nhiên sẽ không lựa chọn hiện tại liền đi. Nếu không không phải liền là đi không, ha ha. Chúng ta còn sống, cái khác diễn viên nghe được trò chơi kết thúc thanh âm. Nhào nhào lộ ra ý cười, nhưng bọn hắn không có một người đi, đều muốn nhìn một chút cái này đặc biệt diễn viên là thân phận như thế nào. Vậy mà như thế nghiêu bức mang bọn hắn nằm thắng. Lục Phàm nhìn càng ngày càng rõ ràng diễn viên gương mặt. Cuối cùng từ bên trong phát hiện hắn muốn tìm hai người. Hàn Duyệt Niên gì Tề Na nhìn Lục Phàm, lại nhìn một chút đối phương, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Lục Phàm nở nụ cười, thế nào, nhìn thấy ta giống như thật bất ngờ dáng vẻ. Ta thật bất ngờ, cũng rất tò mò, vì cái gì Lục lão bản là đặc biệt diễn viên? Hàn Duyệt Niên đối Tề Na không hiểu hỏi, tiểu Na, ngươi làm sao cũng tiến vào? Tề Na trong mắt hiện ra nước mắt, lập tức ôm lấy Hàn Duyệt Nghiên, nức nở nói, Duyệt Nghiên, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi đây. Hàn Duyệt Nghiên vỗ vỗ Tề Na phía sau lưng, nhu hòa cười nói, tốt, đừng khóc, ta nhưng không yên lòng đem ngươi lưu tại nguy hiểm như vậy thế giới bên trong. Nhưng Lục Phàm đã kích nói, mặc dù ta không muốn đánh nhiễu các ngươi, nhưng ta muốn nói, các ngươi bị phân phối đến một cái rạp chiếu phim mấy tỷ lệ rất thấp. Nhìn thấy Tề Na khóc thương tâm như vậy, Lục Phàm cũng có chút khổ sở. Dù sao hắn nhận biết Tề Na vẫn luôn là cái hoạt bát yêu cười nữ sinh viên. A, không phải đâu, tại sao có thể như vậy? Hàn Duyệt Nghiên không thể tin được là kết quả này, nhưng nàng phát hiện Lục Phàm rất bình tĩnh. Liền hỏi, Lục lão bản, ngươi có biện pháp không? Coi như ta thiếu ân tình của ngươi. Tề Na cũng là một mặt chờ mong nhìn Lục Phàm. Lục Phàm nhẹ gật đầu, cười nói, gọi ta Lục Phàm là được rồi. Ta đích xác là có biện pháp. Các ngươi yên tâm, ta sẽ giúp các ngươi an bài tại một cái rạp chiếu phim. Cảm ơn ngươi, Lục Phàm, coi như ta thiếu ân tình của ngươi. Hàn Duyệt Nghiên nhìn Lục Phàm, ánh mắt bên trong hiện ra nhu hòa thần sắc. Đúng rồi, còn có cái này, cho các ngươi lên đường ăn. Lục Phàm lúc này mới nhớ tới, quán linh nhẫn xương trong còn có chính mình xào cơm trứng chiên. Hắn lấy ra một sấp cơm trứng chiên hộp, một tay đưa cho Hàn Duyệt Nghiên. Hàn Duyệt Nghiên nhìn Lục Phàm trên tay đột nhiên xuất hiện 10 cái nhựa plastic thức ăn nhanh hộp. Này 10 cái thức ăn nhanh hộp cộng lại đều nhanh có cao nửa thước. Có chút chấn kinh, lại có chút im lặng. Cái gì gọi là cho chúng ta trên đường ăn? Nàng không có tiếp, không biết làm sao cùng Lục Phàm giải thích. Kia, cái kia, Lục Phàm, chúng ta lại không phải đi cắm trại dã ngoại, cũng không cần mang cái này đi. Lục Phàm đem cao nửa thước nhựa plastic thức ăn nhanh hộp kín đáo đưa cho Hàn Duyệt Nghiên. Lập tức đem nàng nửa người đều che lại. Hắn nói ra, đây cũng không phải là cho ngươi ăn. Ngươi cầm liền biết làm như thế nào dùng. A, thật nặng. Hàn Duyệt Nghiên kiều hô một tiếng. Nhỏ nhắn mềm mại thân thể mềm mại ngã về phía sau. Lục Phàm phản ứng cấp tốc. Vì phòng ngừa hắn ngã sấp xuống, đuổi ôm chặt lấy nàng gợi cảm vòng eo, một cái tay khác xách theo cơm trứng chiên phóng tới trên mặt đất. Nhu Hòa nói ra, Duyệt Nghiên, có phải hay không quá nặng đi? Thật xin lỗi, là ta không có cân nhắc chu đáo. Hắn trong lời nói còn mang theo áy náy, tỏ ra 10 phần thành khẩn. Lục Phàm cũng là hiện tại mới nhớ tới. Cơm trứng chiên hắn tăng thêm rất nhiều vật liệu, vẫn là theo hắn lượng cơm ăn làm. Trên cơ bản mỗi bản cơm trứng chiên đều có nặng gần 3 cân. Hắn cầm không có cảm giác, nhưng không có nghĩa là Hàn Duyệt Nghiên có thể tùy tiện nâng lên. Hàn Duyệt Nghiên nhìn ôm lấy chính mình Lục Phàm, lần thứ nhất có loại tâm động cảm giác. Nàng cũng là lần đầu tiên phát hiện một người nam nhân có thể đẹp trai như vậy. Chỉ thấy hắn khuôn mặt giống như điêu khắc ngũ quan rõ ràng, làn da lại giống như nữ tử trắng nõn bóng loáng, khuôn mặt mang theo không bị trói buộc tươi cười tỏ ra dị thường tuấn mỹ. Hàn Duyệt Nghiên trắng nõn gương mặt có chút phiếm hồng, ánh mắt mê người rời về phía chỗ hắn, ôn nhu nói ra, không có gì, đợi chút nữa ta cùng Tiểu Na cùng nhau cầm là được rồi. Cảm ơn ngươi, Lục Phàm, thông qua vừa rồi tiếp xúc, Hàn Duyệt Nghiên biết những này cơm trứng chiên có khu quỷ công năng. Trong thế giới này hẳn là thuộc về đặc biệt vật phẩm quý giá. Hắn lại cho mình nhiều như vậy, để nàng có chút cảm động. Khục, khục, cái kia, ta không có quấy rầy các ngươi đi, nhưng chúng ta lập tức liền muốn rời khỏi. Bên cạnh truyền đến Tề Na tiếng ho khan. Lục Phàm lập tức phủ chính Hàn Duyệt Nghiên. Khục, Lục Phàm ho một tiếng, thận trọng nói ra, Duyệt Nghiên, Tề Na, các người bảo trọng đi. Này lần tạm biệt, chúng ta cũng không biết lúc nào mới có thể gặp lại. Tuy rằng cái này thế giới thực tàn khốc, nhưng ta hy vọng các người có thể kiên cường sống sót. Đến cho các người muốn hỏi vấn đề, ta chỉ có thể nói cho các người biết. Ta trước kia tại thế giới hiện thực là thuộc về khu ma nhân, cho nên mới có một ít thần kỳ vật phẩm. Đối với hắn khác biệt, Lục Phàm dự định giấu giếm xuống tới. Dù sao hắn cũng không giúp được các nàng. Để các nàng biết, sẽ chỉ mang đến không tốt hậu quả. Hàn Duyệt Nghiên nhẹ gật đầu. Ôn nhu nói ra, Lục Phàm, ngươi cũng bảo trọng, vì chúng ta có thể lần nữa gặp nhau. Ta cũng hy vọng ngươi có thể kiên cường sống sót. Lục Phàm ca, ngươi cũng phải bảo trọng. Cảm ơn ngươi giúp chúng ta nhiều như vậy. Chúng ta nhất định sẽ sống sót. Tề Na cũng ở một bên nhẹ gật đầu. Nàng vừa rồi cũng đi để hạ cơm trứng chiên. Biết đó là cái thần kỳ đồ ăn. Trọng yếu thời khắc, đủ để cam đoan tính mạng của mình. Lục Phàm nhẹ gật đầu. Hệ thống, ta xin giúp đem hai người bọn họ phân phối đến trong một cái rạp chiếu phim. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ xin đem diễn viên Hàn Duyệt Nghiên cùng diễn viên Tề Na phân phối đến một cái rạp chiếu phim. Cần 100 điểm oán linh cuốn, là không thanh toán, Lục Phàm không hề nghĩ ngợi. Thanh toán, thương nghiệp hội đàm bên trong, xin hoàn thành, theo diễn viên dưới chân quang mang dâng lên. Đám người bắt đầu tiêu tán trong không khí. Lục Phàm, cố lên, ta chờ ngươi. Lục Phàm nhìn biến mất hai người, gật đầu cười, biến mất tại chỗ. Số 2 độ trong luân hồi rạp chiếu phim, điện ảnh phòng chiếu phim bên trong, hắc quang tràn ngập hạ. Hàn Duyệt Nghiên cùng Tề Na đồng thời xuất hiện tại chỗ ngồi bên trên. Tề Na nhìn hơn 100 mét chỉnh chỉnh tề tề bày ra tốt cao cấp chỗ ngồi. Tò mò hỏi, nơi này chính là trong luân hồi rạp chiếu phim bộ sao? Nhìn tình huống chính là, Hàn Duyệt Nghiên lôi kéo Tề Na tay, ôn nhu nói, Tiểu Na, xem ra sau này chúng ta liền muốn ở chỗ này vượt qua. Duyệt Nghiên, chúng ta cùng nhau cố lên nha. Tề Na ôm chặt lấy Hàn Duyệt Nghiên, để che giấu chính mình trong ánh mắt kinh hoàng. Lúc này, phòng chiếu phim đại cửa bị đẩy ra, từ bên ngoài đi tới mấy nữ nhân, từng cái dung nhan tịnh lệ, dáng người xinh đẹp, dáng người gợi cảm. Ha ha, các ngươi chính là mới tới diễn viên đi. Cầm đầu một cái nữ nhân xinh đẹp cười nói, Giới thiệu một chút, ta gọi là Ninh Nguyệt. Các ngươi gọi ta Ninh Nguyệt là được. Ta là chuyên môn phụ trách tiếp đãi người mới diễn viên người. Hàn Duyệt Nghiên đôi mắt đẹp nhìn. Các nàng, suy tư một hồi, mới chậm rãi gật đầu. Các ngươi tốt, ta gọi Hàn Duyệt Nghiên. Bên cạnh ta gọi Tề Na. Nhìn các ngươi mặc, các ngươi vẫn là học sinh đi. Lạc Ninh Nguyệt cười lấy nói ra. Các ngươi không cần cảnh giác ta. Ta là phụ trách chuyên môn cấp mới diễn viên giảng dạy. Các ngươi có không hiểu vấn đề đều có thể hỏi ta. Ninh Nguyệt tỷ, ta đích xác là có một vấn đề muốn biết. Chúng ta còn có thể đi trở về sao? Đây là Hàn Duyệt Nghiên trong lòng muốn biết nhất vấn đề. Cái khác, nàng tạm thời còn không muốn biết. Cái này, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.